Hắn cũng cảnh giác nói, có khi nào là hung thú, bên trong tinh vẫn đại lục không chỉ có con người sinh sống, còn có hung thú tồn tại. Chúng nó tuy không tu võ đạo, nhưng thực lực cực kỳ cường hãn. Ví dụ như trên đường đi đến đây, quân Thường Tiếu đã đi theo một vết chân hiếm thấy trên rừng, kết quả hắn bắt gặp một đầu hung thú có thực lực ngang với vũ đồ. Cái cơ thể kia, cái sức mạnh kia, một đấm của nó phá vỡ núi đá cùng cây đại thụ giống như trẻ con nghịch đồ chơi. Sau khi chứng kiến sự hung hãn của hung thú đó, quân trưởng môn quả quyết lựa chọn đi đường vòng. Nếu nói theo một cách thô bỉ thì rừng núi phía trước toàn là cứt chó, chúng ta không nên đi. Lục Thiên Thiên nói không phải hung thú, là con người, quân Thường Tiếu nhất thời thả lỏng một chút, chỉ cần không phải hung thú có thể một quyền đập nát núi thì không có gì đáng lo lắng. Quân trưởng môn nghênh ngang đi tới, khi hắn đẩy bụi cây ra chỉ thấy một tên võ giả nằm trên mặt đất khắp người toàn là máu. Không phải là người bình thường, mà là một người đang bị thương rất nặng. Lục Thiên Thiên nhìn lướt qua nói, hắn bị thương rất nặng. Trong lúc nàng nói chuyện, tay ngọc cầm kiếm đã thả ra, ngẩng đầu nhìn sắc trời đã sắp tối rồi nói. Trời sắp tối rồi, chúng ta nên nhanh chóng đi đường thôi. Quân Thường Tiếu bật thốt lên, chúng ta không cứu người hả? Lục Thiên Thiên dùng con mắt ngu ngốc nhìn hắn, ngươi còn định cứu hắn? Quân Thường Tiếu trả lời, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng tháp. Lục Thiên Thiên thản, gocchuyenaudio.com, nhiên nói, ai biết hắn có phải bị kẻ thù đuổi giết hay không, người cứu hắn có khi lại bị cho là đồng lõa, có thể khiến cho mình và môn phái gặp phiền toái cực lớn. Quân Thường Tiếu tuy là người xuyên không nhưng đạo lý này hắn cũng hiểu. Hắn ngồi xổm xuống đem người bị thương xốc lên lưng rồi nói. Người cảm thấy vết thương sau lưng hắn có phải do con người làm không? Lục Thiên Thiên lắc đầu nói, đó là vết cào, quân Thường Tiếu nói, cho nên hắn bị hung thú tấn công chứ không phải kẻ địch. Lục Thiên Thiên đồng ý quan điểm này, thản nhiên nói. Người này bị thương rất nặng, lúc nào cũng có thể chết đi. Ngươi lại không hiểu gì về y thuật thì có cách gì cứu hắn đây? Bổn tọa tuy không hiểu y thuật, quân Thường Tiếu nhẹ nhàng mở bàn tay ra cười nói. Bất quá trong tay bổn tọa có sơ phẩm liệu thương đan nha. Lục Thiên Thiên liếc nhìn một chút, viên đan dược trong bàn tay hắn to hơn hạt đậu một chút, thản nhiên nói. Từ màu sắc mà xem thì viên thuốc này chỉ là phổ thông kim sang dược, lấy đâu ra công hiệu chữa thương cho người. Có được hay không, chúng ta thử một lần là biết. Quân Thường Tiếu đem người bị thương lật lại, nhét viên thuốc vào trong miệng hắn, sau đó hắn vận dụng một chút linh khí làm vỡ viên thuốc bên trong người kia. Lục Thiên Thiên đứng bên cạnh im lặng không nói một lời. Người này không chỉ bị thương bên ngoài, còn bị thương cả bên trong, phổ thông kim sang dược không có khả năng chữa trị. Khụ, khụ, đột nhiên, người bị thương đang hôn mê ho nhẹ 2 tiếng, mí mắt đang đóng chặt nhẹ nhàng run rẩy vài lần, sau đó gian nan mở ra. Hắn vậy mà tỉnh lại rồi. Đôi mắt đẹp của Lục Thiên Thiên xuất hiện vẻ kinh ngạc. Quân Thường Tiếu nhếch miệng cười nói, cái liệu thương đan này của ta nhìn qua hiệu quả cũng không tệ nha. Cầu KP và donate a, mũ mũ cách chương.